huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 153, đại thế buông xuống. Thánh nhân máu, 2/3, oanh, chính như hảo đức đạo nhân theo như lời. Mỗi quá 100 giai, áp lực gấp bội, Tiêu Phàm ở bước vào đệ 101 giai lúc. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, như nhạc như ngục, mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng. Loại này uy áp, không chỗ nào không có mặt, vô khổng bất nhập, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình toàn thân cũng như phụ núi lớn. Trọng hơn 10 triệu cân một dạng, bất quá, loại này cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ở như vậy đáng sợ dưới sự uy áp, Tiêu Phàm pháp lực không ngừng bị áp xúc, trở nên càng phát ngưng luyện, kéo dài như thế, tất nhiên sẽ lại bên trên một nấc thang, cách chuyển hóa thành thần lực càng tương đương gần từng bước. Cái kia thiếu đạo đức đạo nhân nói thánh huyết thưởng cho đâu? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn chung quanh, phát hiện cũng không hay là thánh huyết. Đúng lúc này, oanh, huyết ngọc bậc thang khẽ chấn động, nổi lên trận trận hồng quang, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, ầm ầm lan tràn ra. Trong nháy mắt, huyết ngọc bậc thang toát ra từng sợi huyết vụ, tản ra vô cùng gạch dưới bên ngoài ba động khủng bố. Cái này, lẽ nào chính là hay là thánh huyết? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một giây kế tiếp, những cái này huyết vụ tựa như chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm di động, đem Tiêu Phàm đoàn đoàn bao vây ở. Đây là một loại không biết tên sinh vật cường đại chi tinh huyết. Bên ngoài bên trong ẩn chứa lấy vô tận linh khí, cùng với có chút mảnh vỡ đại đạo, chẳng khác gì là một gốc cây vô thượng bảo dược. Tiêu Phàm đại hỉ, điên cuồng vận chuyển, thôn thiên ma công, đem đều thôn phệ luyện hóa. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao nơi này uy áp vì bực nào như vậy chi nặng nề. Nếu không có cường kiện vô cùng thịt xương, căn bản là không thể nào tiếp thu được những thứ này thánh huyết thanh tẩy. Lại càng không muốn nói đem thôn phệ luyện hóa, mạnh mẽ xông vào trong đó, chỉ sợ sẽ tại chỗ chính là bị những thứ này thánh huyết lực lượng cuồng bạo căng bạo hóa thành bụi. Cùng với nói thánh huyết thê uy áp là khảo nghiệm, chẳng nói là đang bảo vệ tới đây sinh linh. Sau một lát, huyết vụ bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa không còn, tựa như là động mãi mãi không đáy hoang cổ thánh thể. Rốt cục một chút tăng lên cảm giác, hướng về thần thông cửu trọng thiên rào bước tiến lên. Ta trước tạm đi xem. Không đợi cái kia thiếu đạo đức ra hỏa, Tiêu Phàm hơi híp hai mắt, phủi liếc mắt phía dưới hảo đức đạo nhân, lần thứ hai hướng về phía trước bắn ra một bước. Hảo đức đạo nhân tuy là bất phàm, lai lịch cũng có chút thần bí, nhưng ở nhục thân cường độ phương diện thì như thế nào có thể so với Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể. Dù cho so với hắn, Tiêu Phàm lên trước một bước, cũng như trước bị Tiêu Phàm bỏ rơi rất xa, lúc này vẫn còn ở đệ 8/8 giai đau khổ chống đỡ. Mỗi một 100 tầng bậc thang, uy áp gấp bội, Tiêu Phàm đang thoải mái bước trên thứ 200 tầng bậc thang phía sau. Dù hắn hoang cổ thánh thể cường hãn vô song, đều cảm thấy có chút cật lực, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thấy có chút cật lực mà thôi. Tiêu Phàm đến nay đều chưa từng sử dụng hoang cổ thánh thể chi lực, chỉ bằng ý chí bất khuất, chính là đang ở đây. Oanh, ở Tiêu Phàm đặt chân đệ 201 giai lúc, một cỗ càng cường đại hơn lại cuồng bạo uy áp, ầm ầm hàng lâm, vội vàng phía dưới, liền Tiêu Phàm đều có chút thất thần, thân thể bị đè có chút uốn lượn. Nơi đây, quả nhiên thần dị, cũng không biết cái kia viễn cổ huyết ma tộc người, đến tột cùng là như thế nào luyện chế ra như vậy thần dị thí luyện chỗ. Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. hai mắt híp lại, lẳng lặng chờ một lần này thánh huyết thưởng cho. Đệ 201 tầng uy áp, ước chừng là đệ 101 tầng gấp 2 có thừa. Đối với Tiêu Phàm thể nội pháp lực áp bách, cũng càng kinh người hơn. Pháp lực trở nên càng phát ngưng luyện, chợt, huyết ngọc bậc thang lại là một hồi hơi rung động. Hồng quang lóe lên, từng luồng huyết vụ lần thứ hai toát ra, đem Tiêu Phàm vây lại. Tiêu Phàm không nghi ngờ gì, điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công, đối với hắn tiến hành thôn phệ luyện hóa. Lúc này đây xuất hiện thánh huyết, so với một lần trước thánh huyết càng dĩ nhiên, bên trong ẩn chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, cực kỳ khủng bố. Bất quá, ở Tiêu Phàm, thôn thiên ma công, trước mặt, như trước bị nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, chuyển hóa thành Tiêu Phàm tiến giai cần năng lượng. T, một màn này, rơi vào theo sát phía sau Hảo Đức đạo nhân trong mắt. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiểu tử này đến tột cùng là bực nào thiên tứ chi thể. Kinh người như vậy tiến giai tốc độ, đáng sợ như vậy luyện hóa tốc độ, hiếm thấy trên đời ở đâu. Hảo Đức đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Nhíu mày, lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ lóe ra không rõ tinh quang. Hắn lần đầu tiên gặp phải Tiêu Phàm lúc, Tiêu Phàm bất quá là một linh động đại viên mãn tu sĩ. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, lại là trở thành thần thông bát trọng thiên tu sĩ. Bực này đáng sợ tấn chức tốc độ, không thể nghi ngờ không phải ở Trương Hiển Tiêu Phàm thể chất đặc thù. Xem ra, về sau được chú ý nhiều hơn một phen người này. Lúc này, thiên địa linh khí từng bước sống lại, các loại thiên tứ chi thể liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ là hoàng kim đại thế buông xuống, náo động lại đem trọng khải. Hảo Đức đạo nhân đáy mắt hiện lên một vệt sầu lo. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, mỗi một lần đại thế buông xuống, mỗi bên tộc bên trong đều sẽ xuất hiện kinh tài diễm diễm người. Nhưng, đây cũng là nổi loạn bắt đầu. Tàn khốc cạnh tranh, đem sẽ khiến cho từng nhóm thiên tài vẫn lạc. Huyết sái cát vàng, cuối cùng, chỉ biết có một người sừng sững ở chúng sinh bên trên. Những năm gần đây, chư tộc bên trong, nhiều lần truyền ra thiên tứ chi thể sinh ra. Không ít người sớm đã là uy danh hiển hách, sừng sững ở vạn tộc phong vân bảng bên trong, đem nguyên bản trong bảng người chém dụng thần đàn. Hơn nữa, những năm gần đây, mỗi bên tộc trong mờ ám không ngừng. Hiển nhiên không chỉ một người phát hiện trong này dị thường. Cái này không thể nghi ngờ không phải ở chiêu kỳ, lại một lần nữa hoàng kim đại thế hàng lâm. Hảo Đức đạo nhân lo lắng, Tiêu Phàm cũng không biết. Hắn chính nhất bước một cái vết chân, không lay động đi lên trèo lấy. Mỗi một 100 tầng cầu thang qua đi, uy áp tăng gấp bội. May là Tiêu Phàm người mang hoang cổ thánh thể, đều không khỏi có chút cật lực. Tại hắn leo lên đệ 501 giai lúc, thánh huyết trên thang uy áp như thánh nhân oai một dạng, làm cho không người nào có thể trực diện, suýt nữa làm cho Tiêu Phàm tại chỗ bị đè ngã xuống đất. Oanh, Tiêu Phàm thôi động hoang cổ thánh thể chi lực, khí huyết như rồng, pháp lực phun trào, khí thế như hồng, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, cả người tựa như hạ phàm thần nhân một dạng, tản ra lớn lao uy thế. Cùng lúc đó, huyết ngọc bậc thang mãnh liệt rung rung, một cỗ cực kỳ kinh người ba động ầm ầm lan tràn ra, làm cho Tiêu Phàm đều không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nơi đây sở tưởng thưởng thánh huyết không phải chuyện đùa hay sao? Oanh, huyết ngọc trên bậc thang lóng lánh ánh sáng đỏ. Sau đó, ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, một giọt tản ra yếu ớt kim quang huyết dịch đột nhiên từ huyết ngọc bậc thang bên trong toát ra, với hư không bên trong huyền phù, trên đó càng là mơ hồ có câu vân hiện lên. Cái này đây là thánh nhân máu. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.